Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 494. Sở trở về. Trong khoảng thời gian này nàng cơ hồ mỗi ngày đều sẽ cấp Từ Vân Liệt châm cứu. Bất quá 2-3 ngày trước, hắn đầu không đau, cho nên lại đổi thành uống thuốc. Bởi vì đây là nàng đầu một hồi cho người khác trị liệu như vậy bệnh, cho nên cũng không biết Tử Vân Liệt rốt cuộc khi nào có thể hảo. Nhưng lại không nghĩ rằng Tử Vân Liệt thế nhưng hiện tại mở miệng làm nàng đi kinh đô. Có thể nghe thấy được Tử Vân Liệt trong mắt mang theo ý cười, gật đầu mở miệng nói, giữa trưa ở trong xưởng thời điểm công nhân cảm thấy hắn nghe không thấy, cho nên làm trò hắn mặt khai máy móc. Kia máy móc thanh âm cực đại, người thường đến mang lên một chút phòng hộ thi thố, mà hắn không có. Thanh âm vang lên lúc sau, lỗ tai đột nhiên vù vù một trận, theo sau là có thể nghe thấy được. Kia một khắc, hắn trong đầu cơ hồ là lập tức hiện lên Sở Từ thân ảnh. Công đạo hảo công tác lúc sau, lập tức liền đuổi lại đây, chính là muốn biết Sở Từ thanh âm rốt cuộc là cái dạng gì. Bất quá, cùng hắn tưởng tượng có chút khác biệt, Sở Từ tính tình có chút táo bạo. Hắn vốn tưởng rằng nàng thanh âm hẳn là cũng là giống cái nam hài tử giống nhau thô thanh thô khí. Nhưng là không nghĩ tới không chỉ có không phải hắn tưởng tượng bộ dáng, hơn nữa cực kỳ dễ nghe, thanh thúy linh hoạt kỳ ảo. Hơn nữa nàng bản thân độc đáo cá tính, thanh âm cũng mang theo vài phần trông như có cương cảm giác, cùng khi còn nhỏ khác biệt rất lớn. Tựa như trong sơn cốc đầu giọt nước thanh, có thể nghe nhân tâm tĩnh xuất thần. Từ Vân Liệt gật đầu một cái, Sở Từ trên mặt tức khắc tràn ngập ý cười. Xem lại sợ Từ Vân Liệt cố ý đậu nàng, cho nên mày một chọn, xoay người sang chỗ khác, nói, lão Từ, ngươi toàn thân liền mông lớn lên đẹp nhất. Từ Vân Liệt vừa nghe, khóe miệng hung hăng run rẩy một chút, ta nghe thấy. Từ Vân Liệt lại lặp lại một lần. Vậy ngươi nói, ta vừa rồi nói cái gì? Sở Từ lại nói, Từ Vân Liệt vẻ mặt hờ hững, miệng trương trương, có chút khó có thể mở miệng cảm giác. Đặc biệt là này tiệm cơm còn có khác người ở, người đến người đi, hắn thật sự không tiện mở miệng. Ta đẹp qua vài giây, Từ Vân Liệt đơn giản nói, trên mặt biểu tình có chút không được tự nhiên. Sở Từ quay người lại xem hắn này di ong dạng, tức khắc nở nụ cười, mày một chọn, đột nhiên duỗi tay ở hắn trên mông chụp một chút, nói, là mông đẹp. Từ Vân Liệt thân thể nháy mắt về phía sau lui lại mấy bước, dường như Sở Từ là cái sắc mị mị khách làng chơi giống nhau. Bất quá lúc này, chỉ nhìn sau lưng truyền đến Từ Phụ một tiếng ho khan thanh âm ni, không biết liêm sỉ. Từ Phụ âm dương quái khí nói, Từ Vân Liệt nguyên bản cũng chỉ là hoảng sợ, bất quá lúc này nhìn đến chính mình phụ thân đột nhiên xuất hiện, còn nói ra như vậy một câu tới, tức khắc sắc mặt tối sầm lại, lại hướng về Sở Từ đi rồi hai bước, sờ sờ nàng đầu. Không ai thời điểm sờ nữa. Từ Phụ vừa nghe lời này, tức khắc một trương mặt già đỏ bừng, trừng mắt Từ Vân Liệt, như vậy, quả thực là muốn phun ra hỏa tới. Hắn mới nói Sở Từ không biết liêm sỉ, tiểu tử này liền chuyển khẩu nói ra như vậy lộ liễu nói tới, là cố ý đánh mặt sao? Cũng không xem hắn là vì ai suy nghĩ. Này Sở Từ một chút quy củ cũng đều không hiểu, da mặt còn như vậy hậu, nam nhân mông nói sờ liền sờ soạng, vừa thấy chính là cái không đứng đắn. Người như vậy cưới về nhà có thể sẽ sống yên ổn sinh hoạt sao? Ngươi liền túng nàng đi. Như vậy không e lệ. Về sau nếu là cho ngươi đeo nón xanh, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Từ phụ dưới sự tức giận, hướng về phía chính mình nhi tử nói thẳng nói. Từ bá, ngài e lệ, ngài rụt rè, kia ngài ba cái nhi tử như thế nào tới. Ta cũng liền sở soạn một phen mà thôi. Làm sao vậy, cũng sẽ không rớt khối thịt. Ngươi nếu là cảm thấy ngươi nhi tử có hại, kia hành, ta làm hắn sờ trở về có thể đi. Sở tử vừa nói xong, túm từ vân liệt cánh tay hướng chính mình bên hông bao quát. Khiêu khích liếc từ phụ liếc mắt một cái. Hết chương.